Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, chia cắt không ra thẻ đỏ. Ngọc Kinh truy nã cục tổng cục, số 3 thủ lĩnh Quý Trường Lạc biết được Đường Kiếm đã đi tới trong cục tin tức. Sửa sang lại vạt áo đối với trợ thủ nói, ngươi đi một chuyến, trước dẫn hắn trực tiếp tới thấy ta. Bên người trợ thủ kinh ngạc nói, chuẩn bị tự mình tiếp kiến hắn sao? Quý Trường Lạc thở ngụm khí, nói, tiểu tử này cũng không phải cái ăn phận người. Hiện tại vương cục thái độ rõ ràng là muốn mượn dùng trong tay hắn tấm thẻ kia. Cái này rất có thể liền gây nên xung đột. Ta trước thăm dò nhìn xem thái độ của hắn. Trợ thủ nhíu mày, chuyện này rõ ràng là có người trong bóng tối xúi dục. Loại này tin tức đồng thời tại liên bang các nơi tản. Cái khác các mạch thậm chí đều có tin tức này tại truyền bá. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là cố đô tổ chức thủ bút. Vì cái gì? Quý Trường Lạc cười khổ. Vì cái gì còn muốn làm cố đô tổ chức đao trong tay đâm đến người một nhà? Quyền hạn của ngươi còn vô pháp điều nhìn có quan hệ tấm thẻ kia cụ thể tin tức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, tấm thẻ kia đích thật là có cũ nước tổ chức nói đến khoa trương như vậy, trọng yếu như vậy. Thậm chí khả năng lợi hại hơn rất nhiều. Kỳ thật vương cục bao quát hiện tại trong cục bộ phận khác người. Đều rõ ràng ở thời điểm này động Đường Kiếm có thể sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Nhưng vì tấm thẻ này, vẫn là trước tiên cần phải thăm dò có thể hay không tìm tới điểm thăng bằng. Tấm thẻ này nếu quả thật có thể mượn dùng đến, phát huy tác dụng tuyệt đối so đặt ở một người trong tay còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, Đường Kiếm chưa chắc sẽ đáp ứng. Hắn không đáp ứng, vạn đại nhân bên kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Trợ thủ nói, Quý Trường Lạc thở dài. Đây chính là chúng ta hiện tại đau đầu. Để hắn đến trong cục lấy đi đỉnh tiêm kỹ thuật. Cũng là nhìn xem có thể hay không đối với chuyện này thương lượng một chút. Vạn đại nhân bên kia, chúng ta đã mời Ngọc Kinh hai gã khác viện trưởng hỗ trợ khuyên nhủ. Tốt, ngươi đi mời hắn tới. Ngoặc kép, Đường đội trưởng, ngài hiện tại tích lũy điểm cống hiến tổng cộng đã có 25.800 điểm. Lấy ngài hiện tại tích lũy điểm cống hiến hoàn toàn có hy vọng thực hiện cả nhà di cư ngoài hành. Tinh kế hoạch, Tiểu An chiêu đãi bồi bạn Đường Kiếm, vì Đường Kiếm nhỏ giọng giải thích. Gương mặt xinh đẹp phấn nhào nhào, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Di cư ngoài hành tinh cần thiết điểm cống hiến thật nhiều a. Xem ra ta còn phải nhiều tồn tồn, hoặc là chờ sau này chiến tranh kết thúc. Ngọc Kinh học phủ lại lần nữa mở ra đã phong bế di cư ngoài hành tinh con đường. Đường Kiếm cười, nói, phía sau là nhắm mắt theo đuôi đi theo Tề Lạc. Cùng Di Thành, hắn mặc màu đen nano y phục tác chiến, dáng người thẳng tắp, trên mặt hỏa hồng lân phiến nhìn như cổ quái, lại bằng thêm mấy phần không hiểu người sống đừng gần khí thế cùng uy nghiêm. Đi ngang qua một chút truy nã trong cục nơi trốn lúc, đưa tới không ít truy nã cục thành viên chú ý, rất nhiều người đều nhìn Đường Kiếm xì xào bàn tán. Thậm chí khi thì liền có ánh mắt nóng bỏng người tiến lên đây chủ động cùng Đường Kiếm chào hỏi. Đề cập có thể hay không gia nhập vào kỳ tích trong tiểu đội. Đối với những này chủ động đi lên bắt chuyện người, Đường Kiếm đều rất khách khí đơn giản giao lưu. Biểu thị lập tức kỳ tích tiểu đội liền sẽ đối ngoại tuyên bố chiêu mộ thành viên mới kế hoạch. Đến lúc đó thỏa mãn yêu cầu tức có thể gia nhập. Tin tức này từ trong miệng hắn truyền ra, lập tức đưa tới không ít truy nã cục thành viên thích thú nghị luận. Một chút sùng bái Đường Kiếm đều hưng phấn dị thường, dạng này nhiệt liệt bầu không khí cùng được hoan nghênh trình độ. Cũng là khiến Đường Kiếm cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá hắn tay mắt linh mẫn, nghe được một số người xì xào bàn tán mới hiểu. Hiện tại truy nã trong cục không ít người đều là bởi vì biết được hắn gần đây làm ra vài lần đại sự. cho nên mới đối với hắn phá lệ kính phục sùng bái. Đồng thời có một số người cũng là biết sự lợi hại của hắn, nghĩ muốn đi theo tiến vào kỳ tích tiểu đội, hỗn ra tốt công tích lý lịch, thuận tiện về sau lên trước. Trong cục cái khác mấy cái tinh anh tiểu đội trưởng đã từng cũng là loại này khiến người sùng kính tồn tại. Nhưng hiển nhiên bây giờ căn bản không kịp hắn phong quang. Có thể loại này phong quang cũng là nương theo lấy phiền phức a. Đường Kiếm trong lòng trầm ngâm, hắn mơ hồ nghe được cực một số nhỏ người nghị luận trong tay hắn mỗ trương thần kỳ thẻ bài. Trong giọng nói có chút ít ngấp nghé chi ý. Hiển nhiên cái này cực một số nhỏ người cũng đều được người hữu tâm tỏa ra tin tức. Bất quá ung dung miệng mồm mọi người, lấp không bằng khai thông. Đường Kiếm cũng không tính ở phương diện này quá xoắn suýt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn lặng lẽ phân phó Di Thành cùng Tề Lạc lưu ý những muốn kia gia nhập kỳ tích tiểu đội truy nã. Cục tinh anh, sau đó lại sàng chọn một chút người thích hợp tiến hành chọn lựa. Chính muốn hỏi thăm Tiểu An có quan hệ nhận lấy đỉnh tiêm kỹ thuật sự tình. Lúc này quý trường lạc trợ thủ Đoan Mộc Tứ tìm tới. Quý trợ lý, Tiểu An nhìn thấy Đoan Mộc Tứ vội vàng cung kính hành lễ. Một bên cách xa một chút truy nã cục thành viên nhìn thấy Đoan Mộc Tứ, cũng không khỏi đều là lập tức chào hỏi, thái độ 10 phần cung kính. Đoan Mộc Tứ đối với tất cả mọi người sắc mặt không chút thay đổi. Đi thẳng tới Đường Kiếm trước người lại cười nói. Đường đội trưởng, cửu ngưỡng đại danh, ta là quý phó cục trưởng trợ thủ Đoan Mộc Tứ. Phi thường vinh hạnh nhận biết ngài dạng này thanh niên tuấn kiệt. Hắn nói đối với Đường Kiếm vươn tay nắm tay, lộ ra ổn trọng mà tiêu sái. Cử chỉ ngôn từ đều lộ ra 10 phần tôn trọng Đường Kiếm. Đường Kiếm vội vàng cười nắm tay. Đoan Mộc tiền bối quá nâng cao. Nhận biết người cũng là vinh hạnh của ta. Đoan Mộc Tứ lộ ra tiếu dung lắc đầu. Ta nói đến lời nói có thể không cao lắm nhất. Hiện tại mấy vị cục trưởng đều là 10 phần chú ý ngài. Quý cục trưởng liền phân phó ta ra mang ngài đi gặp hắn. Ngài nghĩ muốn lựa chọn đỉnh cấp kỹ thuật, quý cục trưởng liền có thể làm chủ. Úp, Đường Kiếm cười gật đầu. Vậy liền phiền phức Đoan Mộc tiền bối. Nói xong Đường Kiếm nhìn về phía Di Thành hai người. Đội trưởng ngươi đi đi, hai chúng ta liền cùng Tiểu An đi bổng lộc chỗ nhìn xem. Tề Lạc vội nói. Đường Kiếm gật đầu, lúc này đi theo mỉm cười dẫn đường Đoan Mộc Tứ rời đi. Lửa thần lằn thô đuôi giữa không trung hất lên hất lên, rất có tạo hình cũng rất trêu chọc người. Đường đội trưởng thật là đẹp trai, liền bóng lưng đều đẹp trai như vậy, tư thế đi đẹp trai hơn. Tiểu An nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi, gương mặt xinh đẹp đều lộ ra hoa si biểu lộ. Di Thành im lặng nói thầm, không có khoa trương như vậy chứ. Tại sao ta cảm giác hắn cái kia vẫy đuôi một cái hất lên tựa như là một đầu. Ô ô, lời còn chưa nói hết, liền bị Tề Lạc đưa tay ngăn chặn miệng. Ngươi là không sợ bị chùy à? Ta cũng không muốn bị liên lụy à? Ngậm miệng đi ngươi. Tiểu An liếc mắt mắt Di Thành khinh bỉ nói. Đừng không phục, Đường đội trưởng nam nhân như vậy. Sao người cái này cố ý trang khốc tiểu nam hài phải có mị lực nhiều, mà lại Đường đội trưởng còn lợi hại như vậy. Hơn một tháng trước ta mới tiếp đãi hắn gia nhập truy nã cục, hơn một tháng sau dĩ nhiên liền quý cục trưởng đều tự mình tiếp kiến hắn. Đoan Mộc trợ lý đối với hắn đều khách khí như vậy, thật là khiến người giật mình. Hoa si, các người đều là nông cạn hoa si. Di Thành nhìn xem Tề Lạc cùng Tiểu An trong lòng phiền muộn. Ao ước ghen ghét lại cũng không dám hận. Đi theo Đoan Mộc Tứ thông qua thang máy đến 25 tầng. Đi qua một cái hành lang. Cuối cùng tiến vào một cái rộng rãi tất cả đều là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh cỡ lớn trong văn. Phòng, ngài một mình đi gặp cục trưởng. Ta về trước tránh. Đoan Mộc Tứ tại cửa ra vào đối với Đường Kiếm cười nói. cho thống khoái bước rời đi. Đường Kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn dự báo đến có chuyện gì. Bất quá lúc này tự nhiên không thối lui co lại. Hắn tiến vào văn phòng, rất nhanh liền thấy Quý Trường Lạc, truy nã cục số 3 thủ lĩnh, truy nã cục phó cục trưởng chức vụ. Đối phương mọc ra một tấm thật dài mặt ngựa. Cái này khiến Đường Kiếm không khỏi nhớ tới đã từng cái kia đồng dạng có một khuôn mặt ngựa gọi là bờ giếng tam nam lưu cầu người. Ấn tượng đầu tiên không coi là đặc biệt tốt, bất quá thái độ đối với Phương lại hết sức khách khí. Không có một chút dáng vẻ làm quan. Đến, ngồi, uống một ngụm ta tự tay ngâm Phượng Hoàng chỉ từ. Quý Trường Lạc theo tay cầm lên ấm trà lôi ra. Một đầu ngấn nước, Đường Kiếm trước mặt vẽ tay chén trà nhỏ bên trong lập tức nước trà tràn đầy. Phát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Có loại riêng biệt thiên nhiên hoa lan hương khí lập tức tràn ngập đầy phòng. Có thể uống quý cục trưởng tự tay pha trà nước, chỉ sợ làm không ít đồng nghiệp trong cục ao ước. Đường Kiếm mỉm cười đi qua tọa hạ, đưa tay lấy ra chén trà. Ngón tay lại không chạm đến chén trà, lực lượng tinh thần liền đem chén trà bưng lên. Cầm tới bên miệng phẩm một cái, Quý Trường Lạc thần sắc mang theo kinh ngạc, lại dò xét Đường Kiếm hiện tại hỏa tích phân thân tạo hình. Cười nói, Đường đội trưởng hiện tại cái này tạo hình, ứng cho là sử dụng ngươi kỳ tích công ty nghiên cứu tấm kia song đầu hỏa tích thẻ a. Tấm thẻ này ta ngược lại là từng nghe nói chỗ lợi hại. Đường Kiếm mắt nhìn trên chén trà vẽ tay đồ án, cười nói, bất quá là trương phổ thông thẻ bài, cũng liền phân thân công năng còn có thể chịu đựng nhìn xem. Quý cục trưởng liền tấm thẻ này tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên trong cục tình báo tin tức đều là 10 phần phong phú a. Quý Trường Lạc ha ha nói, đây cũng là có Đường đội trưởng ngươi ưu tú như vậy đào móc tình báo thành viên. Nếu không truy nã cục dù lớn, tai mắt chưa hẳn linh mẫn. Đường Kiếm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói sang chuyện khác, nói ngay vào điểm chính. Ta lần này đến truy nã cục là vì lĩnh đi hai loại đỉnh cấp kỹ thuật. Hiện tại liền có thể tại quý cục trưởng ngài nơi này lĩnh đi hai loại kỹ thuật sao? Đương nhiên có thể. Quý Trường Lạc nghiêm mặt, lại vì Đường Kiếm rót chén trà. Bất quá Đường đội trưởng ngươi cũng bình tĩnh đừng nóng. Ta cái này mời ngươi tới ngồi một chút, cũng có những chuyện khác muốn cùng ngươi thương nghị. Ngươi gần nhất hẳn là cũng nghe được một chút tin đồn đi. Lão hồ ly này cuối cùng tiến vào chính đề a. Đường Kiếm thầm nghĩ, trên mặt thì lộ ra tức giận. Ngay tại vừa rồi, ta còn nghe được có cực một số nhỏ người nghị luận. Ta rất hiếu kỳ, rõ ràng như vậy là người hữu tâm tạo tin đồn thất thiệt sinh sự tin tức. Vì cái gì có thể đường hoàng tại trong cục truyền bá, còn gây nên nhiều người như vậy chú ý? Chẳng lẽ là trong cục vị nào lãnh đạo cho rằng ta gần nhất quá làm náo động, muốn gõ một cái ta? Vẫn cảm thấy trong tay của ta thật sự có cái gì kinh người bảo bối. Có người nhịn không được muốn cưỡng đoạt rồi. Hoa, Quý Trường Lạc nhẹ tay rung động, nước trà trực tiếp vẩy dội tại chén bên ngoài. Thần sắc hắn xấu hổ để bình trà xuống. Đường đội trưởng, lời này của ngươi liền nói quá lời. Ngươi thế nhưng là chúng ta cổ hạ gần nhất lớn nhất công thần một trong. Chúng ta truy nã cục bây giờ đáng giá nhất chú mục tân tinh. Chúng ta nâng ngươi còn đến không kịp. Sao lại gõ ngươi? Đường Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười. Như vậy quý cục trưởng ngươi mời ta tới uống trà, là thật uống trà hay là giả uống trà a? Có lời gì không bằng nói thẳng đi. Tiểu tử thối này thật đúng là trực tiếp, cũng sẽ không chơi lá mặt lá trái một bộ để ta chậm rãi thăm dò sao? Quý Trường Lạc trong lòng phiền muộn, nhưng lúc này đối mặt hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài khách sáo Đường Kiếm, chỉ được bất đắc dĩ cười nói, Đường Kiếm, trong tay ngươi tấm thẻ bài kia có bao thần kỳ lợi hại, ngươi chính mình hẳn là rõ ràng. Dù sao chúng ta truy nã trong cục, cũng là có loại này thẻ bài bộ phận nói rõ tin tức. Cái gì? Đường Kiếm chấn kinh đặt chén trà xuống. Ta làm sao một chút cũng không biết tấm thẻ này có bao nhiêu lợi hại. Mà lại các ngươi nơi này lại còn có sách hướng dẫn. Quý cục trưởng ngươi không nói sớm. Mau cho ta xem một chút. Giả, tiểu tử thối dùng lực giả a. Quý trường lạc đau đầu. Cau mày nói, ta hiện tại cùng ngươi là nói đứng đắn lời nói. Trong tay ngươi tấm thẻ này cũng không đơn giản. Ta lần này đơn độc tìm ngươi đến. Cũng chính là muốn thương nghị có quan hệ tấm thẻ này tình huống. Tấm thẻ này là của ta. Đường, Kiếm cường điệu, quý trường lạc khẽ giật mình. Ta biết là ngươi, nhưng là tấm thẻ này vẫn là của ta. Đường Kiếm tiếp tục cường điệu. Nó đã cùng ta chia cắt không ra. Vô luận ai có ý đồ với tấm thẻ này đều là không thể nào. Vô luận ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.